Chương 388, Thiên Ma Cầm bắt đầu chữa trị, 2. Nhìn thấy thứ này, Bạch Diệp Thần đột nhiên trừng lớn mắt, hoảng sợ nói, Long Diệu Thạch làm sao lại xuất hiện ở đây, cái gì là Long Diệu Thạch? Liền Liên Mộ Nhan cu nở dê nâng lên mặt tái nhợt, nhìn về phía Bạch Diệp Thần. Bạch Diệp Thần hít sâu một hơi nói, nghe nói Long Diệu Thạch là ngàn năm trước xuất hiện tại Diễn Vũ Đại Lục, lúc ấy thiên tướng dị tượng, rơi xuống mê vụ xâm lâm, gây nên ngàn vạn người tranh đoạt. Cuối cùng, mọi người chỉ ở dị tượng phát sinh chỗ, tìm được một khối màu xám tảng đá. Ngay từ đầu, mọi người cũng không có phát hiện tảng đá kia chỗ kỳ diệu, thẳng đến có một đêm giờ tí, có võ giả tại tảng đá bên cạnh đả tọa, tảng đá đột nhiên tản mát ra màu trắng loáng quang mang, kết quả người võ giả kia tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đêm đã đột phá tiểu cảnh giới. Từ đó về sau, mọi người liền bắt đầu điên cuồng tranh đoạt tảng đá kia, cũng đem mệnh danh là Long Diệu Thạch. Chỉ là sớm tại mấy trăm năm trước, Long Diệu Thạch liền mất tích. Ta cũng là tại Tử Dương Tông mật quyển trông được đến lần này ghi chép cùng đồ vẽ, lại không nghĩ rằng, năm đó người người tranh đoạt Long Diệu Thạch, vậy mà tại Cẩm Vương ra trong tay. Lạc Bắc Vũ nhìn xem kia tản mát ra ánh sáng nhu hòa quang mang Long Diệu Thạch, lại nhìn xem Mộ Nhan, vậy cái này Long Diệu Thạch vì cái gì đột nhiên bay đến sư phụ trước mặt, chẳng lẽ là nghĩ nhận sư phụ làm chủ sao? Mộ Nhan lại lòng dạ biết rõ. Cái này Long Diệu Thạch dĩ nhiên không phải muốn nhận chủ, mà là muốn trở về bản thể của nó Thiên Ma Cầm. Nếu như nàng không có đoán sai, cái này Long Diệu Thạch hẳn là Thiên Ma Cầm bên trên chia ra tới một khối vật liệu. Nàng vừa mới nhớ lại một lần trên bản đồ tiêu ký. Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên tiêu ký, cùng mê vụ xâm lâm đặc biệt gần. Nhưng nàng lúc trước tìm hồi lâu lại tìm không thấy. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là bởi vì cái này Long Diệu Thạch bị người vì mang đi. Ông long long chanh chanh chanh bên thai truyền đến đinh thai nhức góc khuấy động tiếng đàn. Toàn bộ không gian càng là một trận rung chuyển. Cái này hiển nhiên là Thiên Ma Cầm đã đợi không kịp, vội vàng thúc giục Mộ Nhan, mau đem kia Long Diệu Thạch lấy ra. Mộ Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay. Làm đầu ngón tay của nàng đụng chạm lấy Long Diệu Thạch thời điểm, trong lúc đó, một đạo hào quang sáng chói sáng lên. Long Diệu Thạch nháy mắt hóa thành lưu tinh, lấy như bay tốc độ chui vào trong cơ thể nàng. Nô một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức từ thể nội truyền đến. Kia đau đớn so vừa mới còn mãnh liệt hơn mấy lần, để Mộ Nhan rốt cục nhịn không được kêu rên lên tiếng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ trán của nàng quần quận mà rơi. Sư phụ, ngươi thế nào? Mộ Nhan thân thể lung lay sắp đổ, nếu như không phải Lạc Bắc Vũ vị, chỉ sợ đã đổ xuống. Trước dịu ta trở về phòng. Mộ Nhan nỗ lực gáp chế thể nội kịch liệt đau nhức, dùng hư nhược thanh âm nói. Lạc Bắc Vũ, ta chỉ sợ tạm thời không thể mang người trở về. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì? A Đổ Nhi có đi hay không có quan hệ gì, chỉ cần sư phụ ngươi hảo hảo là được rồi. Lạc Bắc Vũ gấp sắc khóc, sư phụ ngươi không có sao chứ? Có việc là có chuyện, nhưng là chuyện tốt, bởi vì tìm không thấy Thiên Ma Cầm chữa trị biện pháp, Mộ Nhan nguyên bản còn một mực lo lắng. Nàng từ đầu đến cuối một mực ghi nhớ, Bách Lý Âm Lạc biến mất trước đã nói. Chỉ có chữa trị Thiên Ma Cầm, nàng mới có thể chân chính tiến giai đến thoát ly cái này Diễn Vũ Đại Lục trình độ. Ma Tiểu Bảo, chỉ có thoát ly Diễn Vũ Đại Lục, mới có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Duy nhất buồn bực là, Thiên Ma Cầm vô luận là nhận chủ vẫn là chữa trị, đều là một cái vô cùng đau đớn quá trình. Như thế đau nhức cùng tra tấn, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thấu chương xong.